Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, nhân tộc đại ác long. Báo, có hư hư thực thực nhân loại vật thể ẩn hiện tại tôm yêu nhất tộc thành thị phụ cận. M, điện thoại di động lớn nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm, hỏng bét. Chúng ta giải yêu nhất tộc thành thị cũng có thể là có nhân loại chiến hạm ẩn hiện dấu vết. Có thể là Hạ Bình tới. Đại vương, trường ngư nhất tộc phụ cận cũng xuất hiện hư hư thực thực Hạ Bình vật thể. Khi hải xà thị vệ xuất, hiện nháy mắt, sau lưng cũng đi theo từng cái các đại chủng tộc thị vệ. Chúng nó đều là vội vội vàng vàng xông lại, đối rất nhiều yêu vương bẩm báo tin tức. Từng cái thần sắc đều vô cùng bối rối, như lâm đại địch, cái gì, đến trả 10 phần bình tĩnh rất nhiều yêu vương nghe được tin tức này. Từng cái đều là dọa đến gần chết, tại chỗ liền từ chỗ ngồi nhảy ra, khuôn mặt đều xanh nửa bên, kinh hồn bạt vía, đáng chết, xúc sinh, tiện nhân, từng cái yêu vương chửi ầm lên. Chúng nó đều không nghĩ tới cái này Hạ Bình thế mà còn dám xuất hiện tại chính mình chủng tộc dưới. Đáy biển thành thị, vơ vét cá mập yêu nhất tộc còn không vừa lòng. Còn muốn lần lượt vơ vét một lần sao? Mọi người chớ khẩn trương. Có thể là hiểu lầm đâu. Dù sao tình báo cũng có thể sẽ sai lầm. Mặc cho kia nhân loại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng hiểu được phân thân thuật. Sẽ không cùng lúc xuất hiện tại nhiều địa phương như vậy. Có yêu vương đứng lên, hy vọng mọi người tỉnh táo, không nên bị những sai lầm này tình báo ảnh hưởng. Lời mặc dù là nói như vậy, vấn đề chính là ai biết tiểu tử kia đến tột cùng hội vào xem thành thị nào. Nếu như bởi vì chúng ta nhất thời chủ quan, liền vào xem chúng ta chủng tộc thành thị, cái này tổn thất có phải hay không là ngươi đến bồi thường a? Tôm yêu vương cười lạnh một tiếng. Chúng nó cũng không phải ngu xuẩn. Đương nhiên biết Hạ Bình không có khả năng xuất hiện tại toàn bộ trong thành thị. Nhất định có cửu thành tin tức là giả. Vấn đề là dù cho tin tức là giả, chúng nó cũng rất khẩn trương. Ai biết thằng xui xẻo này là không phải mình. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chúng nó vẫn cảm thấy trở về dưới đáy biển thành thị tọa trấn vương cung, phòng ngừa kia nhân loại tiểu tặc tới vơ vét bảo vật. Đây mới là thượng sách. Bởi vì cá mập yêu vương tao ngộ quá mức dọa người, ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai cá mập yêu vương. Có thể là các ngươi đều đi. Vậy chúng ta lần này liên quân nên làm cái gì? Phải biết chúng ta còn ở vào cùng nhân loại chiến tranh ở trong. Có yêu vương 10 phần xoắn suýt nói ra. Cá mập yêu vương đều trọng thương. Người đáng tin cậy đều không. Còn đánh cái gì trận chiến. Dù sao tiếp tục nữa cũng đánh không thắng. Còn không bằng giải tán. Thu thập kiện hàng về nhà đi. Vương là không muốn tiếp tục phụng bồi. Tôm yêu vương cười lạnh nói. Đến nó cho là có lấy rất nhiều yêu vương liên hợp công phá cự nhân đảo là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Đến lúc đó nó liền có thể tại cự nhân đảo cướp bóc một phen, thu hoạch được đại lượng tài bảo. Ai có thể nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền tử thương 3000 tông sư yêu quái, bị nhân loại đánh cho liên tục bại lui, liền cự nhân đảo biên giới đều không tới gần. Tổn thất nặng nề, hiện tại càng là liền người đáng tin cậy cá mập yêu vương đều bị trọng thương. Cứ như vậy, chúng nó còn có hy vọng gì công phá cự nhân đảo? Đã vô pháp công phá, chúng nó lưu tại nơi này cũng là uổng phí công phu. Uổng phí hết chính mình chủng tộc lực lượng, lại thêm Hạ Bình tên nhân loại này tiểu tặc uy hiếp. Tùy thì địch đều có thể tiến công chính mình hậu phương lớn. Cướp bóc mình đời này tích xúc, để chúng nó như có gai ở sau lưng. Dưới loại tình huống này, chúng nó còn thế nào đánh? Dù cho thật nghĩ đánh, cũng đánh không thắng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu vương cũng nhất thời buông lỏng một hơi. đã có yêu vương muốn từ bỏ, như vậy chúng nó cũng có thể thuận lý thành chương từ bỏ. Không cần phải lo lắng bị cá mập yêu vương trách cứ. Dù sao lần này chúng nó thật sự là đánh giá thấp nhân loại lực lượng. Vẻn vẹn một hòn đảo, cũng không phải chúng nó những này yêu vương có thể công phá. Nhân loại thực lực thâm bất khả chắc, màn đêm buông xuống, những này yêu vương liên quân liền nhanh chóng rút lui. Đại doanh người đi nhà trống, đều là mình riêng phần mình chủng tộc trụ sở. Phòng ngừa tiểu tặc hạ bình đến vào xem chính mình vương cung. Mà tin tức này cũng cấp tốc truyền trở về cự nhân công ty tổng bộ. Điều này cũng làm cho mọi người loại vương giả kinh ngạc. Không biết vì cái gì những này yêu vương liền bỗng nhiên ở giữa một đêm liền rút lui. 10 phần cổ quái, bất quá đây đối với cự nhân đảo tới nói. Đương nhiên là một chuyện tốt. Không cần phải lo lắng xuất hiện qua nhiều thương vong, mà nhân ngư công chúa bị nhân loại Hạ Bình bắt đi tin tức. Cũng truyền khắp vô tận hải các cái địa phương, bị rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc thiên kiêu biết được. Chúng nó cũng là cái giận dữ, bởi vì ngư thất thất thế nhưng là vô tận hải Minh Châu. Tại vô tận hải coi là nữ thần đồng dạng thần tượng. Cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Có thể nói các đại chủng tộc thiên kiêu đều đã từng truy cầu qua nàng, hoặc là sinh lòng ái mộ, như bây giờ nữ thần, thế mà bị một cái bỉ ổi vô sỉ nhân loại bắt đi. Có thể nghĩ chúng nó nội tâm phẫn nộ, thiên chu nhân tộc Hạ Bình lại dám bắt đi nhân ngư công chúa. Quả thật nên giết, cá mập yêu vương có phải hay không đớp cứt lớn, lớn như vậy một tòa thành thị. Nhiều như vậy hộ vệ, đều không phòng được một cái nho nhỏ nhân loại. Cá mập yêu nhất tộc quả nhiên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Nhìn rất lợi hại uy mãnh, kỳ thực một chút tác dụng cũng không có. Nghe nói cá mập yêu vương đều bị tên nhân loại này đánh thành trọng thương, đều bọc thành xác ướp, không thể động đậy. Ta thiên, quả thực là cái phế vật. Đường đường yêu vương thế mà bị nho nhỏ nhân loại tông sư đánh thành bộ này đức hạnh, còn nặng thương tổn, trở thành xác ướp, chẳng lẽ nó liền không cảm thấy mất mặt sao? Nó mặt đã sớm mất hết, liền vương cung bảo khố đều bị kia nhân loại tùy ý ra vào, trắng trợn vơ vét, lập tức liền biến thành kẻ nghèo hàn, riêng lớn cái vương cung chuột đều không muốn đi vào, lập tức thẳng hướng cự nhân đảo. Đem nhân ngư công chúa giải cứu ra, càng nhanh càng tốt, nghe nói cái này nhân tộc Hạ Bình tốt sắc vô sỉ, cực kỳ hoang đường, tại nhân tộc đó là nổi danh, hiện tại nhân ngư công chúa rơi vào trong tay hắn, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì đây, không thể nào, cái kia hỗn đản nhân loại dám khinh nhờn nhân ngư công chúa, ta liền muốn hắn mạng nhỏ, không chết không thôi. Nói loại lời này có làm được cái gì? Nói không chừng cái này vô sỉ nhân loại đã sớm kìm nén không được nội tâm thú tính. Chư đa chủng, tộc thiên kiêu đều là xôn xao, từng cái giận tím mặt, đặc biệt là một số những người theo đuổi. Chúng nó càng là phấn đấu quên mình, muốn ra phát cự nhân đảo, đem nhân ngư công chúa cứu ra. Giờ phút này, Hạ Bình thật giống như đồng thoại ở trong đại ác long. Xông vào vương cung bên trong, đem vương cung bảo khố cướp bóc không còn, còn thuận tiện đem mỹ lệ công chúa bắt đi, từ đó gây nên vô số dũng giả thảo phạt. Tin tức này sau khi truyền ra, nghe nói ngày đó, bá chủ chủng tộc Hải Long tộc Vương Tử Hải bằng tự mình động thủ, chỉ huy đại quân, gây sóng gió. Hóa thành hải long, hướng phía cự nhân đảo xuất phát, thề muốn đem nhân ngư công chúa cứu trở về. Cá voi tộc đại vương tử Kình Chiến Thiên cũng tức giận. Hóa thành ngàn mét cá voi, như cùng một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ huy cá voi nhất tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp, trừ cái đó ra, cũng có hải báo nhất tộc vương tử, cá mực nhất tộc vương tử. Hải Âu nhất tộc vương tử đều nhao nhao tỏ thái độ. nhất định phải nghiêm trị hung thủ nhân tộc Hạ Bình. Không đem công chúa cứu trở về cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, vô tận hải quần tình mãnh liệt. Vô số chủng tộc thiên kiêu đều muốn Hạ Bình xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như là trong truyền thuyết Đại Ác Long, chúng nó muốn trở thành dũng giả, thảo phạt ác long, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục